Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng thẳng, trên người áo choàng bay phần phật, đôi tay không ngừng phun ra nhiều hắc khí đẩy mạnh tốc độ xoay tròn của kết giới. La Hán Vương Tử cũng tăng mạnh thế công. Một ma cà rồng vương giả, một thân vương, hai người cùng phát lực, dù là tam hoa tụ đỉnh cũng có chút không chịu nổi, lập tức lung lay muốn đổ. Bất quá lúc này, Nhuế Lê Ngọc đã khôi phục tinh thần, rút ra tùng văn cổ đỉnh kiếm đâm tới chỗ trao thân vương. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng từ trong một đám ma cà rồng xông ra, cầm trong tay phong kiếm và minh nguyệt kiếm. Ba thanh kiếm cùng nhau vây công Trao Thân Vương. Thực lực của ba người đều không yếu, phối hợp vây công khiến cho Trao Thân Vương không thể không buông tay, làm gián đoạn luồng khí đen. Đôi tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, không ngừng có máu nhỏ xuống. Sau đó trong tay hội tụ thành một cây huyết kiếm, nhấc lên cùng ba người đánh nhau. Chỉ còn lại một mình La Hán Vương Tử thi pháp. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm giác được áp lực giảm, tuy rằng hoàn toàn bị áp chế, nhưng cuối cùng nhìn Lion chằm chằm. Lion cũng thả lỏng khống chế đối với kết giới, mặc kệ những thủ hạ nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, có một cảm giác hết sức thong dong, không vội không chậm. Hắn cảm giác là lạ, tựa hồ như Diệp Thiếu Dương đang đợi cái gì, chờ đợi cái gì đây. Dưới sức phun của bình thuốc không ngừng hoạt động, toàn bộ tà vật của tầng 2 cơ hồ bị giết sạch. Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị hô to sung sướng, mắt thấy phát minh của chính mình lại một lần nữa được đại thắng lợi. Lão Quách trong lòng cũng có thành tựu. Lão thấy tà vật còn lại không nhiều, vội vàng chặn trước mặt, sau đó bảo Thất Vĩ Ngô Công hiện ra chân thân, đến trước thi thể của tà vật, đem huyết nhục nhốt vào bụng, luyện hóa nguyên thần. Đầu bẹp từ khi độ kiếp được Lão Quách dạy dỗ cẩn thận, tu vi ngày càng tăng. Chân thân so với phía trước to hơn rất nhiều, giống như một con mãng xà khổng lồ vọt vào trong đám tà vật mà diệt sát. Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhị nhìn một màn này, tuy biết là người một nhà, nhưng trong lòng vẫn hãi hùng. Gia hỏa này nhìn qua ngốc nghếch mà lại to như vậy. Trương Tiểu Nhị lầm bầm: ngốc nghếch à, đừng có nói bừa. Cái đầu của nó tuy lớn nhưng mà nhân thủ phi thường tốt, từ đầu này lao đến đầu kia vài giây đều không cần đến. Lão Quách sốt ruột vội giải thích. Lúc này Tạ Vũ Tình từ tầng 1 đi lên, dò hỏi bọn họ tiến hành như thế nào. Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo và Qua Qua vẫn ở bên ngoài chém lũ rơi máu hoặc tà vật khác bay ra, lúc này cũng kết thúc công việc, cùng nhau tiến vào. Chương 1929, Chân Tướng Kinh Người, phần 2. Mọi người tập hợp ở đầu cầu thang lên tầng 2, đơn giản thương lượng một chút, cũng không biết Diệp Thiếu Dương như thế nào, muốn đi lên giúp hắn. Bởi vì mây đen che kín cả một vùng, ánh sáng mỏng manh, Tạ Vũ Tình lấy đèn pin chiếu lên, cũng không phải là tìm đường, mà là để đề phòng tà vật từ chỗ nào đột nhiên tập kích. Mây đen không biết từ đâu tới, có tác dụng gì? Trương Tiểu Nhị nhìn bên ngoài cửa sổ, tò mò hỏi. Khẳng định là tà khí, đang làm gì cũng không biết được. Tứ Bảo nhìn thoáng qua mây đen mà nói. Trương Tiểu Nhị còn định nói gì, Tạ Vũ Tình đi trước, đột nhiên đứng lại. Nàng dùng đèn pin chiếu một vật gì trên trần nhà, đứng bất động nửa ngày. Mọi người ban đầu tưởng là tà vật, dí sát vào xem thì không phải, mà là đấy mấy đồ vật có cái hình cây thật dài, được dán cố định ở trên tường, bên trên nối với cái gì đó giống như là dây điện. Bởi vì đây là chỗ cao nhất, lại là nóc trần nhà, cho nên lúc trước căn bản là không ai chú ý tồn tại này. Đây là cái gì? Trương Tiểu Nhị tò mò hỏi. Lúc này ở trên sân thượng, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cùng các loài tà vật từ Tây Phương tiến hành một hồi chém giết điên cuồng. Tuy thân thể thực lực xa cách, nhưng đối thủ quá nhiều. Bắt Liên Minh Bắt Quỷ nhất thời cũng giết không xong, lâm vào trong khổ chiến. Nhớ lên Ngọc, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch vây Trao Thân Vương, bốn người đánh ra chân hỏa, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, trong nhúc lớp nhất thời cũng khó mà phân cao thấp. Nếu như từ xa mà quan sát, có thể thấy toàn bộ sân thượng đang tiến hành một hồi điên cuồng chém giết. Tất cả điểm đen đang di động, chỉ có hai điểm đen đứng ở giữa không nhúc nhích, chính là Lion và Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, ngươi không biết vì sao ta chiến đấu. Ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi khinh người quá đáng, bằng hữu của ngươi còn giết chết sủng vật của ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net